cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 231. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khó được bạn trai nửa đêm đi tìm tới, Cố Cựu đương nhiên đem hắn lưu lại ấm ổ cho nàng, dựa vào bạn trai trong lòng ngực hỏi, ngươi hiện tại ở nơi nào? Ở biển rộng, một cái bị sợ hãi sinh vật xâm chiếm hải đảo, nơi đó là sợ hãi sinh vật địa bàn, ta là nơi đó lão đại. Cố Cựu sờ sờ hắn mặt, vào tay xúc cảm lạnh lạnh, cười nói. Ngươi hiện tại thế nhưng là một đám sợ hãi sinh vật lão đại, rất lợi hại. Ta Cựu, hắn ủy khuất mà gọi nàng một tiếng. Người khác không biết, người chơi còn không biết tình huống sao. Giống bọn họ loại này, tồn tại chính là dựng ở nơi đó, cấp người chơi đầy boss. Không có việc gì, ta sẽ nỗ lực thăng cấp, đến lúc đó ta đi đẩy ngươi này boss. Cố Cửu càng nói càng cảm thấy thích hợp, làm người chơi khác đối tượng hắn nhiều sốt ruột a, không bằng chính mình đại nghĩa diệt thân. Lục Tật, hắn ho nhẹ một tiếng. Ta Cửu, ta cũng sẽ nỗ lực phát triển địa bàn, tấn công mặt khác sợ hãi sinh vật địa bàn, ta chờ ngươi tới. Sợ hãi sinh vật cũng có chính mình địa bàn, chỉ là cực nhỏ có nhân loại biết, có Lục Tật này nội ứng ở, Cố Cửu dễ như chờ bàn tay liền có thể tra xét đến những cái đó cường đại sợ hãi sinh vật địa bàn, đem chúng nó đều một lưới bắt hết. Yên tâm, ta sẽ đi. Hàn huyên một lát, Cố Cửu lại lần nữa đi vào giấc ngủ, tranh thủ ở hừng đông sau ngủ tiếp trong chốc lát. Hừng đông sau, hai người rời giường. Sáng ngời ánh sáng chung, Cố Cửu có thể rõ ràng hơn mà nhìn đến bạn trai trên người biến hóa, không chỉ có cả người đều hướng yêu diễm đồ đê tiện phát triển, liền hơi thở cũng càng thêm lạnh băng không giống người. Nàng lại lần nữa sờ lên hắn mặt, phát hiện này da mặt tuy rằng có da người mềm mại, lại nhiều vài phần khác thường xúc cảm. Dù sao liền không giống người. Trước kia tuy rằng là cái tối tăm hệ hắc ám thần linh, nhưng tốt xấu còn có thể ngụy trang một chút nhân loại, đâu giống hiện tại, vừa thấy liền không giống người, muốn ngụy trang thành người chơi phỏng chừng có điểm huyền. Lục Tật lưu luyến không rời mà nhìn nàng, nói, ta Cửu, ta đêm nay lại đến tìm ngươi, đêm nay ngươi còn có thể tới. Cố Cửu kinh ngạc nói, hắn thực ngoan gật đầu, ta sẽ nỗ lực chạy tới. Cố Cửu không hỏi hắn như thế nào nỗ lực, nghiêm túc mà nói. Vẫn là đừng đi, người bên kia nỗ lực, chúng ta nội ứng ngoại hợp trước đem nhiệm vụ lần này làm xong lại nói. Lục Tật đã đến, làm nàng càng thêm rõ ràng mà ý thức được thế giới này đã vô hạn xu với mặt thế, lại không ngăn lại, nhân loại sẽ diệt sạch. Người chơi đảm nhiệm xem như chúa cứu thế thân phận, địch nhân là sở hữu sợ hãi sinh vật mà phi toàn viên nhân loại. Đương nhiên, Lục Tật tồn tại cũng là một cái bác, vừa thấy chính là cái đại vai ác, nhưng này vai ác là nàng bạn trai, nàng cũng không ngại lợi dụng điểm này làm nhiệm vụ tiến hành đến càng thuận lợi, giảm bớt càng nhiều thương vong. Tuy rằng chủ hệ thống đem này đó thế giới xưng là trò chơi thế giới, nhưng nó cũng không phải trò chơi, mà là một đám chân thật thế giới, nơi này người đều là có máu có thịt sinh linh, nếu đã chết liền đã chết, sẽ không giống trò chơi như vậy còn có thể một kiện sống lại. Cho nên có thể giảm bớt càng nhiều thương vong, vẫn là tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ hệ thống cũng không có quy định người chơi như thế nào hoàn thành nhiệm vụ, nhưng sẽ đối người chơi biểu hiện đánh giá bình tổng kết tích phân. Người chơi nếu muốn được đến càng nhiều tích phân, còn cần hào hào mà biểu hiện, tranh thủ có thể làm chủ hệ thống vừa lòng. Lục Tật nhấp miệng, làm nhiệm vụ là phải làm. Hắn nghĩ nghĩ, đem chính mình kia đem hắc kiếm lấy ra. Ta Cửu, này đem hắc kiếm là ta ở nào đó thế giới được đến, nó mặt trên phụ có dị loại sinh vật sợ hãi năng lượng thích hợp dùng để sát sợ hãi sinh vật, ngươi cầm đi. Sợ hãi sinh vật bị phán định vì dị loại sinh vật, dùng nó chính thích hợp. Cố Cửu tự nhiên sẽ không cự tuyệt bạn trai hảo ý tiếp nhận tới ước lượng. Tùy thân mang theo không tốt lắm, nàng thực mau liền nghĩ đến một cái chủ ý, đem quỷ ti dung nhập hắc kiếm liền nhiều quỷ ti co duỗi tự nhiên năng lực có thể tùy ý biến hình, đem nó trở thành đai lưng thúc ở trên eo. Đẹp sao, nàng cười tủm tỉm hỏi, Lục Tật gật đầu, đẹp, đều đẹp, cũng không biết là nói người đẹp, vẫn là kiếm đẹp. Đang nói, chuông cửa tiếng vang lên, Cố Cửu nhìn cửa phòng liếc mắt một cái, biết hẳn là Diêu Vân gia lại đây, này tiểu hài tử thoạt nhìn là cái bướng bỉnh, muốn cho hắn từ bỏ nhưng không dễ dàng. Người đi trước đi, ta cũng muốn đi ra ngoài. Lục Tật ứng một tiếng, đi đến ban công chỗ quay đầu xem nàng. Cố Cửu xem hắn như vậy, thật là có chút không tha, không cấm cười cười, chủ động qua đi hôn hôn hắn môi, liền đi mở cửa. Ngoài cửa người quả nhiên là Diêu Vân gia, thiếu niên tinh thần rạng rỡ, vô cùng cao hứng mà nói. Cố thì ta cho ngươi mua bữa sáng, là phụ cận nổi danh bánh bao chiên. Cố Cửu xem trong tay hắn để một túi bánh bao chiên, không khách khí mà tiếp nhận tới, ra khỏi phòng. Đi thôi, không ăn trước bữa sáng sao? Đến bên ngoài ăn, Cố Cửu nói, quay đầu lại nhìn mắt ban công bên kia, đã không có người. Hai người rời đi khách sạn sau, đi trước Diêu Vân ra theo như lời bán bánh bao chiên cửa hàng, Cố Cửu lại điểm 4 phần bánh bao chiên. Diêu Vân ra nói, Cố thì ta ăn qua bữa sáng lạc, ta biết cho nên chưa cho ngươi điểm. Diêu Vân ra, vậy ngươi cho ai điểm? Bán bánh bao chiên cửa hàng là cái lão cửa hàng, mặt tiền cửa hàng không lớn, cái bàn đặt tới bên ngoài bên đường hàng cây bên đường hạ, đại bộ phận đã ngồi đầy dậy sớm đi làm tộc cùng lão thái gia, lão thái thái nhóm, tràn ngập sinh hoạt hơi thở. Nhìn đến này phiên tình cảnh, Cố Cửu thầm nghĩ xem ra thế giới này tình huống còn không tính quá nghiêm túc. Nàng mang theo Diêu Vân ra chọn một chương bàn lùn ngồi xuống, chờ lão bản thượng bánh bao chiên. Chờ 4 phần bánh bao chiên đưa lên tới, nhìn đến Cố Cửu đem chính mình đóng gói kia phân cùng nhau bày ra tới khai ăn, Diêu Vân ra rốt cuộc ý thức được này 5 phần bánh bao chiên đều là Cố Cửu điểm cho chính mình, không phải cho người ta đóng gói. Ăn xong 5 phần bánh bao chiên, Cố Cửu còn không có no, nhưng vì không dọa đến người thường, không có lại tiếp tục ăn, trực tiếp đi Vân Sơn võ trang đại đổi. Diêu Vân ra nhịn không được hỏi, Cố thì có phải hay không thực lực càng cường ăn đến càng nhiều? Ta nghe nói rất nhiều thực lực cường thợ săn chiến sĩ đều sẽ ăn nhiều. Đó là bởi vì bọn họ lượng vận động cùng tiêu hao đại ăn nhiều là bình thường. Cố Cửu thầm nghĩ, không nhiều làm giải thích khiến cho hắn như vậy cho rằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi vào võ trang đại đội tiếp đãi bọn họ chính là ngày hôm qua hề đội trưởng phái tới cảnh sát, hơn nữa hề đội trưởng bản nhân cũng ở, hề đội trưởng là riêng ở chỗ này chờ nàng. Võ trang đại đội người đều biết hề đội trưởng có bao nhiêu vội, không nghĩ tới hắn hôm nay riêng ở chỗ này chờ một người còn không có khảo chứng hoang dại thợ săn chiến sĩ lại đây khảo chứng, mọi người đối Cố Cửu đều có vài phần tò mò. Cảnh sát đem làm tốt thân phận chứng đưa cho nàng. Cố Cửu nhìn, thân phận chứng địa chỉ trực tiếp trực thuộc ở Vân Sơn võ trang đại đội, chắc là hề đội trưởng tự mình cho nàng làm đảm bảo, mới có thể làm xuống dưới. Hề đội trưởng, cảm ơn. Hề đội trưởng nói thanh không tạ tự mình mang nàng đi thợ săn chiến sĩ khảo hạch nơi. Khảo hạch nơi là ở võ trang đại đội ngầm, nơi này có một cái thật lớn ngầm không gian, chia làm vài cái khu vực trọng binh gác người bình thường không thể dễ dàng tiến vào. Nguyên bản Diêu Vân gia làm người thường là không thể đi vào, sau lại nghe nói hắn cụ bị thợ săn chiến sĩ thiên phú, hề đội trưởng làm chủ làm hắn theo vào tới, có hề đội trưởng đảm bảo, ven đường cảnh vệ mới vừa rồi không có ngăn đón. Đi thang máy đi xuống, không biết hạ đến đệ mấy tầng, thang máy ngừng lại. Thang máy mở ra sau, là một cái hành lang, hề đội trưởng làm cảnh sát mang Cố Cửu đi khảo hạch nơi, hắn tắc mang theo Diêu Vân ra đi một gian phòng. Phòng trước là một mặt thật lớn cửa kính, xuyên thấu qua cửa kính, có thể nhìn đến phía dưới thật lớn chiến đấu tràng chung quanh không gian đều là phong kín. Chỉ chốc lát sau, Cố Cửu xuất hiện ở chiến đấu trong sân. Diêu Vân ra lập tức minh bạch nơi này đó là khảo hạch nơi, không cấm khẩn trương lên. Hắn tuy rằng không phải thợ săn chiến sĩ, nhưng đã từng nghe nói đến thợ săn chiến sĩ khảo hạch quá trình, làm thợ săn chiến sĩ cùng những cái đó sợ hãi sinh vật chiến đấu. Quả nhiên, phía trước một mặt tường chậm rãi rời đi một cái thông đạo, một cổ làm người tim đập nhanh sợ hãi hơi thở tràn ngập. Nơi này kiến trúc là đặc thù tài liệu sơ kiến, có thể cách trở sợ hãi sinh vật phát ra sợ hãi hơi thở đối nhân loại ảnh hưởng, Diêu Vân gia không cảm giác được sợ hãi, bất quá ở nhìn đến từ kia thông đạo ra tới sợ hãi sinh vật trái tim bùm bùm mà nhảy dựng lên. Hề đội trưởng nói, nhìn kỹ, ngươi nếu tưởng trở thành thợ săn chiến sĩ, ngươi về sau cũng muốn đối mặt chúng nó. Diêu Vân gia biết đây là khó được cơ hội, nắm chặt nắm tay, chậm rãi gật đầu. Cố Cửu nhìn từ cửa thông đạo xuất hiện sợ hãi sinh vật cảm thấy nó tựa như một đống bùn lầy cầu, liền hình dạng đều không có. Loại này sợ hãi sinh vật thấp nhất cấp tồn tại có thể khiến cho nhân loại trong lòng sợ hãi cũng không nhiều, cũng là nhất cơ sở khảo hạch. Nhân loại cùng sợ hãi sinh vật chiến đấu gần 10 năm, đại khái đem sợ hãi sinh vật chia làm tam đại loại cấp thấp sợ hãi sinh vật, trung cấp sợ hãi sinh vật cùng cao cấp sợ hãi sinh vật. Đại đa số cấp thấp sợ hãi sinh vật đó là giống này bùn lầy cầu giống nhau, không có gì cố định hình thái. Ngày hôm qua kia chỉ tam đầu điểu là trung cấp sợ hãi sinh vật, đến nỗi cao cấp sợ hãi sinh vật nó số lượng không nhiều lắm, nhưng mỗi lần xuất hiện đều sẽ tạo thành thật lớn thương vong. Cố Cửu vỗ eo, rút ra đai lưng, hơi hơi rung lên, đai lưng liền biến thành một thanh màu đen trường kiếm. Gì, đây là cái gì vũ khí? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu Vân gia ngạc nhiên hỏi. Hẳn là một loại dùng mềm thiết rèn có thể biến hình vũ khí. Tựa như võ hiệp trong tiểu thuyết Nguyễn Kiếm, hề đội trưởng cảm thấy hẳn là không phải Nguyễn Kiếm, võ hiệp trong tiểu thuyết Nguyễn Kiếm chỉ là một loại giả thiết thế giới hiện thực nhưng không có. Đang nói, kia đống bùn lầy cầu đã bị Cố Cửu giải quyết. Gì 3TCS 3T bùn lầy cầu khi Cố Cửu chú ý tới. Sợ hãi chi chủ, mặt bản số liệu lại lần nữa phát sinh biến hóa. Sợ hãi chi chủ Cố Cửu, cấp bậc sợ hãi học đồ, sợ hãi chi lực 6000, sợ hãi giá trị 1400, trước mặt xếp hạng 98345. Tuyết Minh, nỗ lực trở thành một người vĩ đại sợ hãi chi chủ, vì toàn thế giới bá sái sợ hãi đi. Sợ hãi giá trị nhiều 100, xếp hạng đi tới 30 danh. Xem ra một con cấp thấp sợ hãi sinh vật chỉ có thể cho nàng 100 sợ hãi giá trị. Bên cạnh tường lại xuất hiện một cái thông đạo, một con trung cấp sợ hãi sinh vật xuất hiện. Này chỉ trung cấp sợ hãi sinh vật giống một con thằn lằn, có thể bám vào trên tường nhanh chóng mà di động xuất kỳ bất ý mà công kích người chơi. Đáng tiếc kết quả vẫn là bị Cố Cửu dễ dàng mà một phân hai nửa chết đến không thể càng chết. Sát xong hai chỉ sợ hãi sinh vật thật lâu không thấy lại có sợ hãi sinh vật xuất hiện. Cố Cửu nhìn về phía cửa kính bên này, phảng phất đang hỏi còn có hay không. Diêu Vân Già cũng nhìn về phía Hề đội trưởng, hai chỉ sợ hãi sinh vật bị Cố Cửu nhất kiếm liền giải quyết, giống sát đồ ăn chém dưa dường như, thật sự quá mức dễ dàng, nói thực ra một chút cũng không xuất sắc, hắn còn không có xem đủ đâu, muốn nhìn càng nhiều xuất sắc chiến đấu. Hề đội trưởng không nói chuyện, hai mắt sáng quắc mà nhìn trong sân Cố Cửu. Cảnh sát thực mau liền đem Cố Cửu mang lại đây. Cố Cửu nói, Hề đội trưởng, có cao cấp sợ hãi sinh vật sao? Hôm nay nàng lại đây, nguyên bản là tưởng lấy cái cao cấp thợ săn chiến sĩ chứng, nào biết nơi này chỉ có trung cấp sợ hãi sinh vật. Không có, Hề đội trưởng mộc mặt nói. Sợ hãi sinh vật cũng không tốt bắt giữ, càng cao cấp càng khó bắt giữ. Này đó đều là dùng để cấp thợ săn chiến sĩ khảo chứng dùng, chỉ cần có thể đánh bại chúng nó là được, kỳ thật không cần G3TCS3T chúng nó. Cố Cửu, xin lỗi, ta không biết. Cảnh sát xin lỗi mà nói. Là ta sai, ta quên nói cho ngươi. Hắn trong lòng cũng thực ủy khuất, dĩ vãng thợ săn chiến sĩ lại đây khảo chứng, có thể đem chúng nó đánh bại đều không tồi, nơi nào sẽ giống nàng như vậy, nhất chiêu đánh chết. Cho nên hắn liền quên dặn dò. Không quan hệ, ta giúp các ngươi bắt mấy chỉ trở về. Cố Cửu rất hào phóng mà nói. Hề đội trưởng ho nhẹ một tiếng, nói. Người nếu là tưởng khảo cao cấp thợ săn chiến sĩ chứng, có thể đi tỉnh thành bên kia khảo, nơi đó có cao cấp sợ hãi sinh vật, bất quá đừng dễ dàng giết. Cố Cửu cười ứng một tiếng. Nửa giờ sau, Cố Cửu bắt được trung cấp thợ săn chiến sĩ chứng. Có thứ này, nàng về sau ở thế giới này hành động sẽ phương tiện rất nhiều, càng phương tiện nàng cùng sợ hãi sinh vật thân mật tiếp xúc thăng cấp đánh quái. Vừa lúc này, Vân Sơn võ trang đại đội nhận được tin tức phụ cận xuất hiện sợ hãi sinh vật tập kích yêu cầu chi viện. Cố Cửu nhanh chóng đuổi kịp đại bộ đội cọ bọn họ xa tiền chuyện cũ phát hiện chàng. Quảng cáo, cách chương.